Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, trồng cây. Lương Thành hưng phấn nói, Tử Sơn, ha ha ha, Ngu huynh có một môn cao giai xem bói thuật, dự định truyền cho ngươi, hiền đệ ý như thế nào? Vu Tử Sơn gặp Lương Thành bởi vì hưng phấn mà mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô. Nhìn qua một bộ nửa ngốc nghếch không ngốc bộ dáng, tâm đạo Lương huynh là không phải là bởi vì sơ tuyển bị đào thải chỗ bị kích thích quá lớn. Có chút điên, bận bịu hống hắn nói. Lương huynh, là tiểu đệ liên lụy ngươi. Chúng ta không nói trước cái này. Truyền thụ xem bói thuật sự tình cũng không nhất thời vội vã. Bằng không tiểu đệ trước dìu ngươi trở về phòng nghỉ ngơi trước. Ngày mai chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Nói liền muốn đến vịn Lương Thành. Ai, Lương Thành rất là bất mãn. Tử Sơn ngươi nghe ta nói. Ta muốn truyền cho ngươi bản này xem bói thuật gọi là vọng khí thuật. Chấm ngoặc kép, tốt tốt tốt, biết biết, cao giai xem bói thuật nha. Trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta lại nói. Vu Tử Sơn càng phát ra nhận định Lương Thành bị kích thích. Không khỏi giải thích, vịn Lương Thành liền muốn dẫn hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Lương Thành gặp Vu Tử Sơn khó chơi, cứng rắn muốn vịn chính mình đi nghỉ ngơi, vừa bực mình vừa buồn cười, nhất thời không làm gì được hắn. Sau đó thẳng thắn há miệng đọc thuộc lòng ra vọng khí thuật khúc dạo đầu một đoạn. Ân, biết, tốt tốt tốt, đây là xem khí sắc, thuật, cái gì, cái này, chấm ngoặc kép, Vu Tử Sơn đột nhiên ngây người, vịn Lương Thành đứng đấy không nhúc nhích. Trong đầu lượn vòng lấy Lương Thành vừa mới đọc thuộc lòng cái kia một đoạn ngắn vọng khí thuật nội. Dung, càng nghĩ càng thấy đến ảo diệu vô cùng. Ẩn ẩn cảm thấy mình tu luyện xem bói thuật đến nay khá hơn chút nghi vấn ấn cái này tâm pháp truy. Đến cùng đi xuống là có hy vọng giải quyết. Vu Tử Sơn nghĩ một lát, bỗng nhiên nhìn lấy Lương Thành. Ánh mắt sốt ruột, run giọng nói. Lương huynh, ngươi cái này vọng khí thuật. Thật, thật muốn truyền cho tiểu đệ. Đúng vậy a, vốn là ta là muốn truyền. Nhưng người ta cứng rắn là muốn đi nghỉ ngơi. Không biết sao, ai nha, Lương huynh a, Thành ca ta sai. Cái này truyền cho ta a, muốn không, ta bái ngươi làm thầy. Sư phụ ở trên, xin nhận tiểu đồ cúi đầu. Nói làm bộ liền muốn hạ bái. Lương Thành một tay lấy Vu Tử Sơn nâng đỡ. Nói. Tử Sơn, ta đùa giỡn với ngươi. Bái cái gì sư a? Cái này xem bói thuật ta là tuyệt không hiểu. Cũng học không được. Chỉ là cơ duyên xảo hợp được đến bản này Bắc Kinh. Cầm lấy cũng vô dụng. Đã chính hợp ngươi tu luyện. Thì truyền cho ngươi. Nói xong, Lương Thành thân thủ đặt tại Vu Tử Sơn trên trán. Chỉ chốc lát, liền đem tạo hóa thuật bên trong bản này Bắc Kinh hoàn chỉnh địa truyền vào Vu Tử Sơn thức hải. Bên trong, Vu Tử Sơn kích động nghiên cứu thức hải bên trong bản này Bắc Kinh. Hoan hỉ đến nước mắt chảy ngang. Chỉ cảm thấy kinh văn bên trong tự châu ngọc. Diệu dụng vô cùng. Chưa phát giác đối Lương Thành cảm kích không gì sánh được. Nói ra, Thành ca, tiểu đệ từ nhỏ thì đặc biệt si mê xem bói thuật. Đáng tiếc không có có danh sư chỉ điểm. Cũng không có phù hợp công pháp. Chỉ có thể tu tập cái này thị trường lưu truyền rộng rãi đại chúng xem bói điển tịch. Muốn không phải tiểu đệ coi như có mấy phần thiên phú. Chỗ nào có thể đi đến hôm nay. Dù vậy, trong mỗi ngày tựa như trong bóng đêm tìm tòi đồng dạng. Không có chút nào phương hướng có thể nói. Hiện tại có bản này Bắc Kinh thì khác biệt. Tiểu đệ thật giống như người mù gặp lại ánh sáng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Thành ca. Tiểu đệ sau này thì cùng ngươi đồng tâm đồng đức, cam đoan tuyệt không hai lòng. Lương Thành mỉm cười nói, Tử Sơn, hy vọng ngươi khắc khổ nghiên cứu, đem cái này Bắc Kinh phát dương quang đại. Đúng, còn có mấy thứ đồ ngươi cần dùng tới, cùng nhau cho ngươi đi. Nói theo trong túi chữ vật lấy ra ô mã thú linh góc cùng bát chảo cức hạt. Giống còn có mấy thứ tài liệu, đưa cho Vu Tử Sơn. Vu Tử Sơn so sánh kinh thư xem xét thì minh bạch Lương Thành dụng ý. Hưng phấn mà tiếp nhận tài liệu. Nói, Tiểu đệ hiện tại liền lấy tay đè kinh văn chỗ nói luyện chế cái này vọng khí thải tinh cầu. Các loại luyện tốt, ta ngược lại muốn tính toán. Chúng ta sau này phải nên làm như thế nào? Vu Tử Sơn nói luyện thành luyện. Lập tức về phòng của mình. Vừa đóng cửa, bắt đầu bế quan nghiên cứu. Một mực 3 ngày 3 đêm sau sáng sớm. Phanh, một tiếng. Cửa lớn mở ra. Vu Tử Sơn vẻ mặt tươi cười. Thần sắc hơi có vẻ tiều tị địa vọt ra đến hô to gọi nhỏ tìm tới Lương Thành. Thành ca ngươi nhìn. Vu Tử Sơn đắc ý triển lãm lấy trong tay một khỏa lớn chừng hột đào. Nhìn qua châu tròn ngọc sáng trong suốt viên cầu. Đây chính là vọng khí thải tinh cầu. Lương Thành tò mò tiếp tới xem một chút. Chỉ cảm thấy tinh cầu xúc tu rét lạnh. Nhẹ như lông hồng. Nhìn kỹ bên trong có 7 màu hào quang hơi hơi lấp lóe. Đến, Thành ca ta tới cấp cho ngươi bói một quẻ. Vu Tử Sơn lấy ra một mảnh hình vuông rèn luyện bóng. Loáng màu trắng bàn đá đặt ở trên bàn. Sau đó trong miệng nói lẩm bẩm đánh một đạo pháp quyết tại màu tinh cầu phía trên. Cái kia tinh cầu nhất thời chậm rãi bay lên. Lên tới cách mặt đất cao 4 thước liền dừng lại. Tinh cầu chậm rãi biến đến có to bằng miệng chén. Bên trong giống như có một hồi vụ khí lan tràn. Chỉ chốc lát toàn bộ tinh cầu thành màu trắng xám. Lúc này Vu Tử Sơn lấy ra một tấm giống lá bùa giống như tờ giấy. Viết mấy chữ ở phía trên. Sau đó lại lấy ra một cái màu đen tiểu cái kim. Hướng Lương Thành đỉnh đầu 1 thước chỗ kẹp lấy. Lương Thành đáy lòng chấn động. Bỗng nhiên có loại mất đi cái gì đồ vật cảm giác. May ra loại cảm giác này rất nhỏ. Rất nhanh liền khôi phục. Chỉ thấy Vu Tử Sơn trong tay tiểu cái kìm kẹp lấy tỉ mỉ một sợi tử khí. Sau đó Vu Tử Sơn đem cái này sợi tử khí bao tại lá bùa điều bên trong hướng màu trắng bàn đá phía. Trên phóng một cái. Cả hai đột nhiên bốc cháy lên. Đốt sạch sau màu trắng bàn đá phía trên xuất hiện một hàng màu tím chữ viết Vĩnh An Thành Tây 315. Dặm mã ra đồn con đê trồng cây 2000 khỏa. Đây là ý gì? Đây chẳng lẽ là muốn ta đi trồng cây? Lương Thành không hiểu. Nhìn về phía Vu Tử Sơn. Vu Tử Sơn mỉm cười. Chỉ vào cái kia vọng khí thải tinh cầu tỏ ý Lương Thành nhìn. Lương Thành định thần nhìn lại. Chỉ thấy cái kia tinh cầu bên trong sương mù khí tiêu tán. Xuất hiện một cảnh tượng. Kia tràng cảnh chính là Lương Thành đứng tại một đầu cỏ dại rậm rạp trên đê ngay tại bận rộn trong. Cây bộ dáng, Vu Tử Sơn nói, Thành ca, bói người thường nói thiên cơ không thể tiết lộ, bởi vì xem bói người khắp nơi là căn cứ yêu cầu sự tình lớn nhỏ. Nỗ lực nhất định thọ nguyên đại giới đem đổi lấy thấy rõ thiên cơ cơ hội. Cứ như vậy, hạn chế thì quá lớn, thử hỏi ai sẽ có nhiều như vậy thọ mệnh dùng đến xem bói. Tính đi tính lại chính mình trước ngỏm củ tỏi, cái này không thành tự sát sao? Thế nhưng là cái này Bắc Kinh thì cao minh nhiều. Thông qua xảo diệu biện pháp, cùng thiên đạo làm trao đổi, trước hoàn thành yêu cầu, sau đó liền có thể được đến chỉ dẫn. Vừa mới ta viết phải là ngươi muốn vào học viện cần phải như thế nào làm. Thiên đạo yêu cầu ngươi điều kiện trao đổi chính là đi con đê trồng cây. Thì ra là thế, ta minh bạch, Lương Thành lúc này mới lĩnh ngộ, tiếp lấy Vu Tử Sơn bắt trước làm theo. Bói toán chính mình phải vào học viện phải làm như thế nào lúc. Lần này tinh cầu biểu hiện chữ viết là. Tối nay nhanh đi Vĩnh An Thành Nam 635 dặm Trương Lý Trang giam cầm toàn thôn thôn dân tại thôn bên. Cạnh đánh ruộng lúa một đêm. Vu Tử Sơn gãi gãi đầu. Nói. Ai nha. Ta cái này nhiệm vụ thời gian eo hẹp a. Đến nhanh làm. Nhưng là giam cầm thôn dân là dụng ý gì? Thật kỳ quái a, Lương Thành ngẩng đầu nhìn xem bầu trời sắc. Chỉ thấy tứ phía tuy nhiên một mảnh ánh sáng. Đỉnh đầu lại tất cả đều là đen kịt mây mưa. Tục ngữ nói, có mưa 4 phương sáng. Không mưa trên đỉnh ánh sáng. Sắc trời này mắt thấy là nhanh muốn phía dưới một trận mưa lớn bộ dáng. Vu Tử Sơn một tràng tiếng địa kêu gọi vương quản gia. Phân phó hắn nhanh mang người tay tới. Chuẩn bị cùng chính mình đi cái kia Trương Lý Trang. Sau đó quay đầu hướng Lương Thành nói ra. Thành ca, vậy ta trước dẫn người đi. Người nhiệm vụ kia vẫn chưa bảo hôm nay liền muốn làm. Không giống ta, cái này có sáng tỏ thời gian hạn chế. Vậy thì chờ ngày mai chúng ta làm xong Trương Lý Trang sự tình về sau sẽ cùng nhau giúp ngươi trồng cây đi. Lương Thành phất tay gọi Vu Tử Sơn tự đi bắt người. Không cần phải để ý đến chính mình. Trong lòng thầm nghĩ, trồng trọt 2000 cái cây đối người khác mà nói có lẽ là chuyện phiền toái. Nhưng là mình có A Tham cái này biến hóa dược linh trợ giúp. Lại thêm chính mình nắm giữ Mộc Linh Thánh Hỏa. Vậy đơn giản cũng là tiện tay mà thôi. Dù sao cũng rảnh rỗi. Tại Vu Tử Sơn xuất phát sau đó không lâu, Lương Thành cũng ra khỏi thành cửa Tây. Sau đó lái Ngự Phong Diệp tiến về Mã Gia Đồn bờ sông. Muốn nhìn một chút chỗ kia ở nơi nào. Chính mình muốn tìm tới con đê. Sau đó ở phía trên trồng cây. Từ khi Lương Thành trong đan điền dị biến ra phong linh căn về sau, đồng dạng lái Ngự Phong Diệp, tốc độ lại nhanh gấp bội. Bởi vậy hơn 300 dặm tiêu hao lúc không đến 2 nén hương thời gian thì đuổi tới. Lương Thành đứng tại trên đê từ phía xem xét. Cái này con đê quả nhiên như tinh cầu bên trong biểu hiện một dạng. Cỏ dại rậm rạp, chỉ trồng rải rác mấy cái cây. Rất là rách nát bộ dáng. Con đê trước một đầu cực mỏng sông nhỏ chậm rãi chảy qua. Lòng sông hơn phân nửa là khô. Lộ ra mảng lớn màu xám trắng đá cuội. Lương Thành liếc mắt một cái đê sau thôn làng. Nghĩ thầm đó phải là Mã Gia Đồn đi. Lương Thành sợ lầm, cố ý đi vào thôn. Chỉ thấy cửa thôn có mấy cái lão già đang ở nơi đó uống trà nói chuyện phiếm. Sau đó đi qua thi lễ hỏi. Xin hỏi lão trượng, nơi này chính là Mã Gia Đồn. Nơi này chính là Mã Gia Đồn. Ngươi có chuyện gì a? Lão già hỏi ngược lại. Lương Thành nói. Ta gặp ngoài thôn trên đê vẫn chưa trồng trọt cây cối cố đê. Có chút kỳ quái. Cho nên tới hỏi một chút. Lão giả nghe vậy cười nói. Ngươi cái này hậu sinh. Thật sự là lo chuyện bao đồng. Thôn này miệng kim tuyến hà bên trong nước mấy chục năm một mực thì như thế một chút xíu. Mắt thấy đều nhanh khô cạn. Còn trồng cây cố đê làm gì? Lương Thành chắp tay một cái cũng không nói nhiều. Quay người rời đi. Sau lưng còn truyền đến mấy cái lão giả từng trận mỉm cười. Lương Thành đi tới con đê bên cạnh. Thả ra thần thức trước sau xem xét. Xác định không người sau đem A Tham triệu hoán đi ra. Hỏi, A Tham, người nhìn cái này trên đê cần phải trồng trọt cái gì cây mới tốt? A Tham nhìn xem, cười nói, củng cố con đê, đồng thời đẹp mắt, có thể trồng cây liễu. Như vậy thì giúp ta trồng 2000 gốc cây liễu đi. Lương Thành nói, trồng cây A, việc này ta ưa thích. A Tham nói xong vui sướng chạy lên con đê. Tại cỏ dại trong bụi cỏ trước tìm đến một gốc vốn có cây liễu. Vung tay lên cắt xong non nửa cành. Sau đó đem những thứ này cành đổi ra ngắn ngủi một đoạn. Đếm xem tiếp cận đầy đủ 2000 khỏa. Một đường chạy tới từng dãy cắm xuống. Sau đó lấy ra ấm nước. Đâm rách chính mình ngón tay. Giọt một giọt màu vàng nhạt xâm dịch đi vào. Lại một đường tưới nước chạy trở về. Đến một lần, 2000 gốc cây liễu liền đã trồng tốt. Thời gian sử dụng vẫn chưa tới nửa khắc đồng hồ. Lương Thành còn tại tán thưởng A Tham hiệu suất. Đã thấy những cái kia gieo xuống cành liễu bắt đầu nhanh chóng trổ nhánh nảy mầm. Một chút thời gian, đã trưởng thành một người cao cây nhỏ. Sinh trưởng lúc này mới chậm xuống tới. Lúc này trên đê liễu xanh theo gió lắc lư. So lúc trước rách nát cỏ dại đẹp mắt nhiều. Lương Thành đại hỉ, quát nói, nhìn ta, ngay sau đó thi triển thổ hệ pháp thuật. Trong khoảnh khắc đem cái kia con đê rách nát chỗ tu bổ đến hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Sau đó Lương Thành triệu ra Mộc Linh Thánh Hỏa, hóa thành ngàn vạn đóa tỉ mỉ nhỏ xanh biếc ngọn lửa. Theo con đê một đầu lan tràn đến một đầu khác, các loại Lương Thành thu thánh hỏa. Trên đê đã là cỏ xanh như tấm đệm, liền cây liễu đều lại dài cao một mảng lớn. Làm xong những thứ này, Lương Thành thưởng thức một hồi phong cảnh, thu hồi A Tham, lái Ngự Phong Diệp, thẳng thắn hướng đường cũ trở về Vĩnh An Thành. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.